Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 522, phách lối kít. Tại nhiệm thất Vũ Hải danh sách công bố ra sau đó. Eustace, kít sắc mặt cũng theo đó trầm xuống. Lão đại, chúng ta trong khoảng thời gian này đoạn kế hoạch uổng phí. Ta biết, kít lạnh lùng trả lời. Ăn nam châm Fruit hắn ở vận dụng năng lực dưới tình huống. Vậy do băng lãnh khí giới sở bám vào mà thành vĩ đại cánh tay có vẻ càng thêm lạnh lẽo. Trong mấy ngày nay, vì tranh đoạt thất Vũ Hải chức vị, hắn cố ý mà đi săn bắt hải tặc. Tuy nói cái này cùng hắn sát lục ý nghĩa chính cũng không cái gì phân biệt. Giết bình dân, giết hải tặc đều là một cái giết. Nhưng vô luận người nào ở bỏ ra một phen nỗ lực sau đó lại chiếm được kết quả thất bại, cũng không khỏi biết cảm thấy thất vọng. Huống chi kít bản chính là một cái không có kiên trì tàn bạo người. Hắn trả giá là phải thu hoạch giá cao. Nếu như nói, có ai muốn đoạt đi cái kia đại giới, hắn tự muốn đem cái kia đại giới đoạt lại. Ở kít đối diện, ngồi một người mặc hải quân tướng tá trang phục người. Hắn trông coi kít lui trương cánh tay, cùng với trên đó sáng loáng đoạt tánh mạng người khí giới. Không khỏi chột dạ, lão đại nhưng là treo giải thưởng 470 triệu đại hải tặc. Phần lớn thất Vũ Hải treo giải thưởng kim còn không có thuyền trưởng cao. Lấy phần thực lực này làm cái thất Vũ Hải quả thực lại ung dung bất quá. Mặc dù là tứ hoàng, cuối cùng có một ngày cũng sẽ bị lão đại kích bại. Kít thuyền viên đúng lúc nịnh nọt nói rằng, kít tiếp nhận rồi những thứ này nịnh nọt. Hắn là một cái cường đại lại tự tin hải tặc. Kích bại tứ hoàng làm cho thế giới này biết được hắn. Chẳng qua là hắn tương lai trong kế hoạch một vòng. Hay là tứ hoàng, chẳng qua là so với hắn ra đời sớm vài thập niên. Sớm hơn mà bước vào cái này yếu đuối đại hải mà thôi. Ở hỗn loạn Nam Hải lớn tiếng chính hắn, có lòng tin đối mặt cái này đại hải bất kỳ cục diện. Tọa tại đối diện ăn mặc hải quân tướng tá quần áo hải quân. Không biết bên ngoài thuyền viên nói thật hay giả, cũng không quan tâm kít là có tồn tại hay không lấy kích bại tứ hoàng lực lượng. Hắn chỉ biết mình đánh không lại kít, mà bây giờ lại nằm ở mặc người chém giết tình trạng. Chỉ đơn giản như vậy, nghe chưa? Vì sao hứa hẹn ta thất Vũ Hải chức vị, nhưng không có đạt thành? Ta lễ cũng không phải là tốt như vậy thu. Kít giọng của càng lạnh lẽo. Hắn hỏi thăm cái kia có can đảm lừa dối hắn hải quân. Tên kia hải quân giọng nói run. Đối với đã trước tin tức, hắn vốn chỉ là muốn liễm sóng tiền, nhưng không nghĩ đưa tới phiền phức. Hắn giải thích, đột nhiên xuất hiện người thay thế vị trí của ngươi. Đây không phải là ta có thể quyết định. Kít bàn tay về phía trước, nhìn như cùng thường nhân không khác cử động. Có thể to lớn băng lãnh chi cánh tay mang tới cũng là làm người ta cảm giác hít thở không thông. Tên này hải quân quan trên cảm nhận được xông vào mũi mùi hôi thối. Là gần kề binh khí trên còn lưu lại còn chưa khô cạn vết máu. Rất rõ ràng, đây là kít xâm lấn cái này căn cứ hải quân, giết chết tay dưới lưu lại vết máu. Ta thực sự không có biện pháp. Hải quân quan trên thanh âm có chút run rẩy. Thất Vũ Hải danh ngạch đã xác định được. Hơn nữa báo chí đi ra. Bây giờ căn bản không phải ta có thể cải biến. Hắn tiếp nhận rồi kít tài vật. Cung cấp rất nhiều ngụy tạo tin tức. Tỉ như ở kít giết chết 10 tên hải tặc thời điểm. Nói dối 15 tên. Đem căn cứ hải quân giết chết hải tặc bổ khuyết tại hắn danh nghĩa. Biến tướng mà từ trên người kiếm lấy treo giải thưởng kim. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới biết dẫn phát hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu như biết, ngay từ đầu hắn còn có thể tiếp thu những tài vật kia ma túy sự chú ý của hắn. Sau đó hướng hải quân bản bộ cầu viện. Ta biết ngươi không có biện pháp. Có thể ta nói là, thu đồ của ta, tự nhiên phải trả giá thật lớn. Kít nói, có thể ngươi đã bị hủy cái này sở căn cứ. Kít người gây sự, ngược lại thì để tên này hải quân quan trên nhấc lên vài phần dũng khí. Cái này sở căn cứ bị hủy, hải quân tuyệt đối sẽ phái sai người đến điều tra tình trạng. Mà hắn thu nhận kíp hối lộ cũng cung cấp tình báo giả sự tình tuyệt đối sẽ bại lộ. Đến lúc đó mặc kệ kíp có hay không giết hắn, kết quả của hắn cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Hải quân đối với cái này loại người nghiêm phạt cơ bản chỉ có vĩnh viễn giam cầm với Impel Down hả? Chàng, kíp cười nói, còn chưa đủ. Hắn là hải tặc, một cái hợp cách hải tặc là vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Hải quân quan trên nổi giận, lại cũng bất đắc dĩ, ở thực lực so với người khác nhỏ yếu dưới tình huống. Liền đã định trước bị người ngầm chiếm, quái cũng chỉ trách hắn bị tiền tài mê hoặc, ngươi còn muốn ta làm cái gì? Hải quân quan trên hỏi, nếu đối phương không có trước tiên giết hắn đi, cũng nói hắn còn hữu dụng, đang cùng Kít trước khi giao dịch, hắn liền điều tra qua Eustace. Kít tình báo, ở trong tình báo, Eustace, Kít là một cái thực lực cường đại nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng người. Hắn về tính cách cực kỳ táo bạo, một chút chuyện nhỏ cũng có thể đưa tới bên ngoài tàn sát toàn bộ thành trấn. Nếu như không phải hắn còn có tác dụng, đối phương khẳng định sớm đã giết hắn đi, giúp ta cung cấp tình báo. Kít nói. Hải quân muốn thu hoạch tình báo vĩnh viễn so với hải tặc muốn dễ dàng hơn nhiều. Cho dù cái này sở căn cứ bị hao tổn, nhưng ở vắng vẻ trong vùng biển, chỉ phải phụ trách hồi báo tướng lãnh hải quân không đem sự tình vạch trần đi ra ngoài. Hải quân một năm cũng chưa chắc có thể dò xét qua một hồi. Hải quân quan trên suy nghĩ một chút, ngoặc kép, tốt, bất quá ngươi phải cam đoan an toàn của ta. Mặc dù là như vậy, cùng hung cực ác hải tặc cung cấp tình báo, đưa tới hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng, có ở có thể làm ra nói dối, thất lạc, chính nghĩa, trên người hắn, không có gì là so với tánh mạng của mình còn nặng hơn đè. Nếu như hắn không đáp ứng Kít yêu cầu, như vậy hắn cũng sẽ không có giá trị, cái này hậu quả không thể nghi ngờ là tử vong, hơn nữa nếu như là tình báo nói, có thể cơ hội thoát đi cũng là thêm. Kít không có khả năng cả ngày mà canh giữ ở nó phụ cận. Người chết có thể cung cấp không được tình báo. Người thật đúng là sợ chết a. Kít cười nói. Kỳ thành viên nhóm cũng theo đó cười vang. Như vậy rất sợ chết hải quân quan trên cũng là hiếm thấy. Hải quân quan trên mặt của cũng không có bởi vì những thứ này hải tặc cười nhạo mà lộ ra nửa điểm. Xấu hổ. Hắn vô cùng lãnh tĩnh, vì sinh tồn mà phấn đấu, cũng không buồn cười, hắn chỉ là một người sợ chết. Không phải, ý của ta là ở cung cấp cho ngươi tình báo sau đó. Như thế nào cam đoan an toàn của ta? Kít hỏi ngược lại, ngươi muốn như thế nào cam đoan? Khoảng cách bản bộ bên kia tàu tuần tra chí ít còn cần thời gian 3 tháng. Mà thời gian này cũng đủ ngươi thu được đầy đủ tình báo. Ta tin tưởng, ta có thể cung cấp mà ngươi tình báo cần thiết không chỉ một. Ngươi đem cần tình báo đều viết trên giấy, mà ta thì cho ngươi cung cấp chí ít một nửa tin tức. Sau đó sẽ tìm được vị trí an toàn sau đó, sẽ đem bên ngoài tin tức của hắn truyền đạt cho ngươi. Kít đối với đề nghị này căn bản cũng không tán thành. Tình báo ở rất nhiều tình huống, nhưng là cụ bị tính thời gian chất. Chờ ngươi cung cấp tin tức đến, một ít tin tức cũng không có giá trị. Huống chi, ai biết ngươi ở đây cung cấp một nửa kia tin tức thời điểm biết không có chạy trốn đâu. Ngươi có thể để người ta lưu lại giám thị ta. Hải quân quan trên nói, hắn nói bổ sung, có thể đem tay chân của ta dùng khóa còng ràng buộc. Như vậy cho dù là người khác cũng cụ bị giám thị năng lực của ta. Ở kít thuyền trong đội, chân chính cụ bị đơn đả độc đấu có thể thắng được tên này hải quân quan trên nhân. Cũng chỉ có kít cùng killer hai người mà thôi. Hải quân quan trên đề nghị chỉ là làm cho hai người quần thể khuếch tán. Không đến mức làm cho kít kiêng kỵ. ta cần không phải số lượng, mà là thời hạn, kế tiếp chí ít thời gian một tháng trong. Ngươi muốn chứng minh giá trị của ngươi bằng không ta sẽ giết chết ngươi. Đừng nghĩ trốn, ta sẽ nhường Killer trông coi ngươi. Killer là Kid đoàn hải tặc chung, gần với Kid địa vị người. Hắn bị trở thành giết chóc võ sĩ, cũng là một gã treo giải thưởng kim vượt lên trước hai ức hải tặc. Bộ mặt của hắn mang theo một cái hoàn toàn che giấu lam bạch sắc đường sọc mặt nạ. Trên mặt nạ có thông khí lỗ, tổng thể cho người cảm giác là khủng bố. Hải quân quan trên thật sâu liếc nhìn Killer, nếu như là tên này hải tặc đến xem quản lời của hắn, như vậy chạy trốn sẽ không tốt chạy trốn. Hoặc là phải nói, hắn đem ý nghĩ này cho bóp chết rồi. Tận mắt chứng kiến qua Killer phần kia sát nhân nghệ thuật, hắn lấy không gì sánh nổi chém giết tốc độ. Cho dù có thể thừa dịp đối phương sơ suất ngắn ngủi thoát đi, tại nơi cổ tốc độ phía dưới, hắn là không có hy vọng. Như vậy hiện tại giúp ta cung cấp ISO còn có tích tình báo. Kit phân phó nói, ISO lời nói, bởi vì nó đột nhiên xuất hiện cướp đi Kit thất vũ hải vị. Kit tìm bên ngoài nhưng lại có vài phần lý do, có thể tích đâu, cái này cũng là một cái người hung ác vật. Hải quân quan trên lại tìm không được Kit tìm kiếm nó lý do. Hắn không hiểu hỏi, ngươi tìm tích làm cái gì? Đây không phải là ngươi nên hỏi vấn đề. Bây giờ là ngươi chứng thực ngươi giá trị lúc. Kit mang theo vài phần thú vị nói rằng, nếu như nói lỗi, sẽ giết ngươi. Hải quân quan trên biết Kit ý tứ. Hắn hầu như không chậm trễ chút nào độn mà phải trả lời rồi Kit vấn đề. Tích. Yami Yami no Mi Fruit năng lực giả là có hy vọng nhất trở thành tứ hoàng hải tặc. Tuy là lúc này ẩn núp, nhưng là năm gần đây lại nhiều lần lấy có liệp sát Devil Fruit năng lực giả hành vi chỉ hướng trên người. Hải quân suy luận bên ngoài đoàn đội thế lực đã có thể so với tứ hoàng thế lực ở tên này. Hải quân quan trên siêng năng mà báo cáo xuống. Kit cắt đứt hắn. Được rồi. Nhất có thể so với tứ hoàng thế lực sao? Liên hợp lời của hắn, ước đoán có thể kéo kế tiếp tứ hoàng. Vừa rồi Kit còn nói đây không phải là ngươi nên vấn đề. Nhưng này biết lại chính mình run rẩy lộ ra. Tên này hải quân quan trên đột nhiên cảm thấy có chút nực cười. Hắn cũng không phải là cảm thấy Kit lần này tự hỏi tự trả lời khôi hài, mà là hắn không thể tự kiềm chế nhận rõ thực lực mà khôi hài. Hắn lúc đầu so với mấy vấn đề này càng thêm quan tâm an toàn của mình. Nhưng là ở Kit nhiều lần đề cập dưới tình huống, hắn nhưng không cách nào không chú ý đến. ISO là có thể cùng đại tướng chiến bình kẻ địch đáng sợ. Tích, đó là giết chết dâu trắng nhân. Còn có sử thượng hung ác nhất Devil Fruit. Cùng với cường đại lực phá hoại Gura Gura Nomi Fruit. Tứ hoàng, cho dù là hải quân đối mặt đều phải cẩn thận một chút. Chỉ dựa vào một cái chỉ có hỗn không bao lâu biển người tặc giã muốn ném đi ngọn núi lớn này. Bất quá hắn không cười lên tiếng. Đang bị cáo chế dưới tình huống, có thể bảo tồn tính mệnh liền là một chuyện tốt tình rồi. Cười, đó là ngại chính mình sống được không đủ lâu. Hơn nữa, đối phương chết thì tốt hơn, như vậy an toàn của hắn có thể càng thêm được bảo đảm. Lấy tốc độ nhanh nhất cung cấp tình báo, Kit hướng về phía hải quân quan trên nói, sau đó quay đầu khai báo nói, Killer, nơi đây liền giao cho ngươi, xem trọng người kia. Killer che đậy ở dưới mặt nạ khuôn mặt nhìn không ra vui giận. Hắn chỉ là bình thản nói rằng, Kit, ngươi đã đáp ứng ta, đem tất cả kiếm sĩ cũng giao từ ta giải quyết, ở chỗ này cũng không có kiếm sĩ có thể giết chết. Phải từ ngươi xem rồi giảo hoạt hải quân, mới có thể làm cho người yên tâm. Ngươi nghĩ phải giải quyết kiếm sĩ sẽ có. Nói ví dụ như bây giờ ở báo chí trong bình thường xuất hiện người nọ. Kít tâm tư cẩn mật, hắn cho tới bây giờ cũng không tin những người khác. Huống chi là cùng hải tặc đối nghịch hải quân, chỉ có khiến người ta giám thị hắn có thể đủ yên tâm lại. mà ở dưới tay của hắn trong, cũng chỉ có làm là tâm phúc Killer có thể ngăn chặn hắn. Killer trong lòng cảm thấy thất vọng, nhưng không có cường bẻ qua Kit quyết định. Đại hải trình nửa đoạn sau, thế giới rõ rệt nhất đặc thù chính là hắn biến ảo khó lường kia quỷ dị khí trời. So với đại hải trình nửa đoạn trước còn muốn càng thêm ác liệt. Thời khắc đều cụ bị uy hiếp được sinh mạng nguy hiểm. Zephyr liền tránh ở nơi này phạm vi hải vực. Ở nơi này hải vực, cho dù là hải quân cũng rất khó nắm giữ được đầy đủ tin tức. Huy nhất một ít tình báo, cũng phần lớn dựa vào là, trong thế giới chính phủ nước đồng minh cung cấp cơ sở ngầm. Thế nhưng cái này cơ sở ngầm nhưng cũng hẹp. Zephyr trốn một cái vắng vẻ hải vực biết tử liền không người có thể tìm. Chỉ là với hải quân cực kỳ khó tìm kiếm Zephyr, đối với Saido bọn họ mà nói cũng không khó. Chuẩn xác mà nói là Zephyr trước một bước phát hiện Saido đội thuyền của bọn hắn. Sau đó phái ra bộ đội tinh nhuệ đến đây dẫn dắt Saido bọn họ đi về phía trước. Từ Zephyr xuất lĩnh ra trốn tránh người, đại thể đều là hắn đã từng dạy qua học sinh, mà bây giờ cũng chịu đựng người của hắn. Ở tình báo, chiến đấu, thu thập các phương diện thượng đều có mỗi người lĩnh vực nhân tài. Ở Saido cố ý bại lộ chính mình tầm mắt dưới tình huống, Zephyr rất nhanh thì đã nhận ra hắn. Dỗi rãnh tiểu đảo, lạnh như băng thiết kiến trúc ở đảo nhỏ bên trong qua quýt đi ngang qua. Sinh trưởng ở chỗ này đảo nhỏ cây đều là sắt thép bụi gai. Có thể nói đây là một cái không thích hợp người chỗ ở. Bởi vì ngươi không biết khi nào chung quanh của ngươi đã quay chung quanh bắt đầu không còn cách nào phách chém đứt sắt thép chi thủ. Cứng rắn, tốc độ sinh trưởng nhanh chóng là nó đặc điểm. Mà giờ khắc này, ở dưới hoàn cảnh như vậy, ở đảo nhỏ góc cùng hải ngạn liên kết địa phương, lại mở ra một cái thích hợp người ở hoàn cảnh, mà chút sắt thép bụi gai bị vận đến trên thuyền, từ đảo nhỏ phân tán ra bốc xếp và vận chuyển đến thế giới các nơi. Hô, thiên nhiên chân kỳ hay, Saido tiếp lấy trước sau như một không đáng tin cậy phong cách. Trong miệng thổ lộ lấy cùng nói chuyện với nhau hoàn toàn không liên quan nội dung. Cùng hắn mặt đối mặt nói chuyện với nhau chính là Zephyr. Zephyr trông coi Saido, phát ra thở dài, không để mắt đến Saido nhàm chán vô nghĩa. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở tình huống như vậy phía dưới gặp lại. Ở gặp mặt trước, hắn vẫn đang suy nghĩ cái gì như vậy làm sao lúc gặp mặt giáo huấn cái này phản bội hải quân vô. Liêm sỉ tiểu tử, có ở gặp mặt sau đó, hắn lại phát hiện ngay cả chính hắn đều phản bội rồi hải quân. Lại có tư cách gì có thể dạy giáo huấn đâu. Phí thời gian hồi lâu, Zephyr chậm rãi nói rằng, không nghĩ tới, hai chúng ta sẽ lạc ở cục diện như vậy dưới gặp mặt. Chỉ là sau một khắc hắn liền Saido một câu nói ế được chết khiếp. Tốt vô cùng, đã nhiều năm như vậy. Người rốt cục làm nhất kiện không phải hồ đồ sự tình. Saido bỗng nhiên nói, người suy nghĩ một chút, hải quân có gì tốt, ngoại trừ cơm nước quản cú bên ngoài, ta chưa từng thấy đến tốt gì địa phương, nếu như muốn sử dụng hay là chính nghĩa, cũng không nhất định cần phải là hải quân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.